Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 69, ta có thể tín nhiệm ngươi à? Gọi thánh, chính là lấy tự thân thánh hồn lực lượng gọi tiền bối chi tàn hồn hoặc ý thức. Cấu trúc một bộ xấp xỉ thực thể phân thân, thánh hồn lực lượng đến từ chính phóng thích người, có hay không hô hoán tiền bối ý thức. Cũng xuất thân từ phóng thích người lựa chọn, nắm quyền trong tay tự nhiên hoàn toàn đang giải phóng người trên tay. Liền như lúc trước bạo quân triệu thác, gọi thánh phần lớn có 500 cấp hạ kiệt. Ở hạ kiệt không phối hợp tình huống, mới vừa lên cấp vương giả bạo quân nhưng có thể mạnh mẽ điều khiển gọi thánh phân thân hạ kiệt. Bị gọi thánh phân thân có thể thoát ly phóng thích người nhận biết. Là chuyện xưa nay chưa từng có, này không cùng hai người so sánh thực lực sản sinh quan hệ. Chỉ có một khả năng, là một loại nào đó thần bí thánh hồn hiệu quả. Hoặc là nói, trong truyền thuyết 7 sao thánh hồn, làm gọi thánh phóng thích người. Phục Sơn Hải rất nhanh phát giác không chỉ chính mình mất đi đối với hạ dược gọi thánh khống chế. Thậm chí có một luồng yếu ớt bị ngược lại khống chế cảm giác. Liên tưởng tự thân 6 sao quỹ đạo chi tật, lập tức biết đây là hạ dực lợi dụng quỹ đạo đem hai người phụ thuộc quan hệ tiến hành rồi nghịch. Chuyển, ở 6 sao quỹ đạo chi tật chỉ có thể chuyển biến thực chất hóa công kích phương hướng sau khi 7 sao quỹ đạo chi tật tăng thêm đối với khống chế các phương diện khái niệm tính phương hướng. Nghịch chuyển sao, các loại, khống chế, Phục Sơn Hải không lo lắng cho mình sẽ ngược lại bị gọi thánh hạ dược điều khiển. Hắn dù sao cũng là một vị đỉnh cao vương giả, mà gọi thánh phân thân thánh hồn lực lượng cũng rất có hạn. Hắn là nghĩ đến ở một phương diện khác, vong linh giai cấp sáng tỏ, đẳng cấp cao khống chế cấp bậc thấp hành động, nếu như sắc mặt thoáng phức tạp. Nếu như hắn nghĩ tới như vậy, Ngụy Tứ gia muốn đối phó hạ dực, bất kể là từ thực lực tới nói, vẫn là đại nghĩa tới nói, e sợ cũng không quá hiện thực. Phiền phức, phiến đá đường, cỏ xanh, các loại kiểu Âu phong cách kiến trúc, xẹt qua không trung, hạ dực lần thứ nhất thưởng thức được thất phách giới mỹ cảnh. Là thật cùng thánh hồn đại lục khác biệt. Mơ hồ nhìn thấy mười mấy người, màu da có trắng, Haku, có đen, cũng đúng là Âu Mỹ người dáng dấp, mà mỹ cảnh không dài, vượt qua tòa này trấn nhỏ, lại bay ra ngàn mét, mặt đất bỗng nhiên trở nên hoang vu một mảnh, phảng phất sa mạc, không mang theo chút nào màu xanh biếc, liền một thân cây thậm chí một viên cỏ cũng không tìm tới. Lúc này hạ dực đã đuổi theo trước một bước xuất phát Lý Nguyên Bá đám người. Bọn họ cũng chú ý tới hạ dực tùy tùng. Một phần cùng hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Biết hạ dực là muốn kiến thức một phen vong linh. Lý Nguyên Bá chỉ là gọi thánh phân thân. Bản thể đã ở hướng chiến trường đuổi. Dự tính có thể so với phân thân tới trước một ít. Không cần hết tốc lực chạy đi. Thấy thế liền cố ý lạc hậu mấy phần, cùng hạ dực song song. Tiền bối, ngài đối với vong linh loại sinh vật này có mấy phần hiểu rõ? Hắn chủ động hỏi, chỉ có một cái khái niệm. Hạ dực lắc đầu nói, các ngươi ở Thánh Hồn Đại Lục không lưu bao nhiêu tư liệu. Ta liền bọn họ phân loại đều không rõ ràng. Xương đen, là đại biểu xương là màu đen. Không, Lý Nguyên Bá nói. Vong linh xương đều là màu trắng, xương đen là chỉ bên trong cơ thể của bọn họ tử linh sức mạnh là màu đen. Hắn giới thiệu, thánh phách đại lục cùng chúng ta thánh hồn đại lục phương thức tu luyện đại khái giống nhau. Bọn họ ở 7 phách chi biển ngưng tụ 7 sao, cũng là từ 1 sao thiên khu đến 7 sao giao quang. Không giống chính là, chúng ta tu thánh hồn lực lượng, bọn họ tu ma lực. Ma lực là một loại sức mạnh thần kỳ, nhưng bọn họ có thể lấy này thả ra ma pháp, xấp xỉ chúng ta thánh hồn, lại có chút không giống, mà theo tu vi tăng lên, ma lực thứ này, mỗi tăng lên cấp 1, biến chất đồng thời đều sẽ đổi một lần sắc. Biến sắc, Hạ Dược bất ngờ nói, là đỏ cam vàng xanh xanh lam Yukari, tím, phân biệt đối ứng 1 sao đến 7 sao tu sĩ. Vì lẽ đó bọn họ cảnh giới tu hành là có thể vừa xem hiểu ngay. Có tương đối thông tục xưng hô, 1 sao Kurenai, đỏ, pháp sư, 2 sao Chen, cam, pháp sư. Lý Nguyên Bá nói, chuyện này, Hạ Dược trệ trệ, cái kia bắt đầu đánh nhau không phải Hoa Lý Hồ Tiếu sao? Hắn suy nghĩ một chút, nói, chúng ta Thánh Hồn Đại Lục hệ thống cấp bậc cũng có một người khác tên là Pháp. 1 sao binh, 2 sao sĩ, 3 sao tướng, 4 sao soái, 5 sao hầu, 6 sao công, 7 sao vương. Đây là năm đó căn cứ thực lực đối ứng địa vị đến phân chia. Hiện tại chỉ có sau 3 loại còn đang sử dụng. Đúng là không có bọn họ một tay hiểu rõ. Có sao? Lý Nguyên Bá đúng là cảm thấy Thánh Hồn Đại Lục bên kia càng tốt hơn phân chia. Thánh Phách Đại Lục bên này 7 loại màu sắc. Mới bắt đầu luôn có người nhớ rối loạn. Dù sao Thánh Hồn Đại Lục cũng không có xích tranh hoàng lục thanh lam từ thuyết pháp như vậy. Hắn tiếp tục nói, vong linh tử linh sức mạnh cũng là như thế. Có điều so với người sống, chúng nó tử linh sức mạnh đều có chứa một luồng trắng xám vẻ. Chỉ có xương đen vong linh, Yugari, tím, đến nơi sâu xa tức là đen. Cái kia cỗ thương màu trắng sẽ bị che đậy hơn nửa. Xương đen đối ứng nhân tộc đỉnh cao vương giả, nếu là gặp phải loại kia tử linh lực lượng thuần đen, liền một điểm trắng xám đều lộ không ra vong linh, cho dù là ta ứng đối lên đều sẽ có một ít vướng tay chân. Như vậy phải không? Xương đen vong linh rất nhiều. Không nhiều, nhưng giết bất tận, xương đen vong linh tổng số căn cứ chúng ta quan sát. Đại khái ở 30 cụ tả hữu. Nhưng là chỉ cần vong linh chi chủ không chết, bất luận đánh giết bao nhiêu lần xương đen vong linh, sau đó không lâu vong linh quân đoàn đều sẽ được bổ sung. Chúng ta đến nay không biết vong linh chi chủ là sử dụng sức mạnh của bản thân nhường nguyên bản. Xương tím vong linh lên cấp, vẫn có thể bỗng dưng gọi về cái kia đã bị giết chết vong linh. Hạ Dược gật gù, vô tận sao? Lý Nguyên Bá sắc mặt nặng nề, nói, bằng vào chúng ta nhất định phải chém giết vong linh chi chủ. Chúng ta đã vì thế từng làm rất nhiều lần thử nghiệm. Thậm chí hy sinh 2 tên thánh phách đại lục đỉnh cao pháp vương. Một vị đại ngụy thế hệ trước ngụy vương đồng dạng là một vị đỉnh cao vương già. Đáng tiếc khoảng cách thành công nhưng xa không thể vời. Ta cần giúp đỡ. Thực lực đầy đủ giúp đỡ, ngài cùng Ngụy Thái Tổ thức tỉnh, là ta mấy năm gần đây nhìn thấy to lớn nhất hy vọng. Chờ đến tinh lộ trọng định, hai vị cùng ta thử một lần nữa. Làm sao? Hạ Dực không có một cái đáp lại. Nói, trong truyền thuyết thứ 8 cảnh tu sĩ ta còn chưa bao giờ lãnh bỏ qua thực lực làm sao? Có thành công hy vọng. Ta không ngại cùng ngươi đồng thời liều một lần. Nếu như không có, không bằng tiên khảo suy nghĩ tự thân đột phá thứ 8 cảnh sự tình. Lý Nguyên Bá nghe vậy trầm mặc, bỗng nhiên lại hỏi Hạ Dược nói. Tiền bối, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Hạ Dược ngẩn ra, sao lại nói lời ấy? Lý Nguyên Bá trầm giọng nói. Rất ít người biết ta ở hầu yêu thần nhiễu loạn tinh lộ thời điểm. Đuổi tới trong tinh không, cùng nó gặp mặt một lần, cũng ở trong miệng nó nghe được một chút việc đặc biệt. Nó nói, ở dưới vùng trời sau này, không cho phép xuất hiện thứ 8 cảnh trở lên tu sĩ. Lúc đó ta rất khó hiểu, không cho phép, ai không cho phép, ta xác thực hoàn toàn không nhìn thấy con đường phía trước. Là bởi vì người nào đó không cho phép. Như vậy vong linh chi chủ tại sao thu được cho phép? Đủ mạnh sao? Hạ Dược sắc mặt hơi nghiêm nghị. Lý Nguyên Bá nhìn hắn. Tiếp tục nói. ta đặc biệt quan tâm một hồi vong linh chi chủ ở trở thành vong linh chi chủ trước cái kia truyền. Kỳ một đời, thời thơ ấu nắm giữ các loại kỳ tư diệu tưởng, sáng tạo ra một loại lại một loại mới ma pháp, tu vi tăng lên tốc độ vượt xa cùng tuổi tu sĩ. Không bị thiên phú hạn chế, phong vương trước càng là sáng tạo ra một loại thay đổi thánh phách đại lục ma pháp sư xuất hành. Phương thức cưỡi cái chổi phi hành ma pháp, sau lần đó tích lũy lâu dài sử dụng một lần, các loại ma pháp đều nắm giữ đến cực hạn, cả thế gian vô địch. Nói tới chỗ này, Hạ Dược đã biết Lý Nguyên Bá nghĩ biểu đạt ý tứ. Không chút kinh hoàng, nhưng hơi kinh ngạc. Lý Nguyên Bá hầu như dù sao bình thường rộng dáng vẻ xem ra chính là cái mãng phu. Không nghĩ tới hắn còn có như thế nhẵn nhụi một mặt. Lý Nguyên Bá thấy Hạ Dược phản ứng, cũng biết mình suy đoán không sai. Nói, nếu không tiền bối bỗng nhiên thức tỉnh xuất hiện ở trước mắt, ta còn thực sự không có liên tưởng đến tiền bối ngài. Bây giờ nghĩ lại, ngài trưởng thành quỹ tích thực sự là cùng hắn qua giống. Hơn nữa tuổi của ngài thật giống cũng vừa vặn cùng hắn tương đồng. Dừng một chút, hắn nói thẳng thử dò xét nói. Nếu không mười vương đoạt ngài quỹ đạo chi tật, hay là không cần chờ đến bá vương cùng thủy hoàng đế xuất hiện, thánh hồn đại lục yêu tộc cũng đã bị ngài cho diệt chứ? Vậy cũng khó mà nói. Ta không hẳn có thể có ảnh khoa làm tốt lắm. Hạ Dược lắc đầu cười cười, xem như là thừa nhận. Lại nói, hơn nữa tắc ông mất ngựa ai biết không phải phúc đây. Nếu là không có sự kiện kia, nói không chắc ta thật sự sẽ biến thành một cái khác ảnh khoa. Nếu không ngủ say 800 năm, nhìn thấy thời lai đám này player. Hạ Dực không thể muốn có được mình không phải người xuyên Việt mà là player. Nghĩ đến ảnh khoa đột phá 8 sao thời điểm cũng là kiên quyết không biết chứ. Vì lẽ đó, tiền bối, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lý Nguyên Bá lại hỏi một lần. Ta không khẩu răng trắng nói có thể. Ngươi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ nói những thứ đồ này còn có chút quá sớm. Các loại tinh lộ trọng định lại nhìn đi. Hạ Dực nói, tín nhiệm là bồi dưỡng lên. Ngài nói cũng đúng, Lý Nguyên Bá đồng ý nói. Ngày sau, làm tiếp định đoạt đi. Không biết nghĩ tới điều gì. Lý Nguyên Bá vẻ mặt bỗng nhiên xuất hiện một chút hoảng hốt. Ánh mắt trong khoảng thời gian ngắn trở nên chỗ trống trắng xám. Mấy giây sau ánh mắt mới một lần nữa tập trung. Hơi nhíu nhíu mày lại. Giây lát, hắn giơ tay chỉ về xa xa. Chúng ta muốn đến, tiền bối, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.